and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 276, kỳ lân đấu la. Đường môn nhiều một kiện chí bảo, còn có cái gì so cái này càng làm cho người sung sướng sự tình à? Mập mạp, lát nữa ngươi cùng đường môn chủ nói một chút. Tiến vào một lần các ngươi cái kia bảo địa cơ hội ta vẫn là muốn đấy. Các ngươi có điều kiện gì có thể lấy ra? Chỉ cần là ta có thể làm được, ta hết sức nỗ lực. Ân Từ trầm giọng nói ra. Hồ Kiệt liếc mắt nhìn hắn, ta lại nói đấy, về phần có đồng ý hay không, cái kia chính là môn chủ sự tình rồi. Lại nói, hôm nay là ai xuất chiến a? Ân Từ nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một tia thần bí. Ngươi cho rằng, ngày hôm qua các ngươi vừa mới thắng ta một quả quang minh thánh long long tình, ta hôm nay sẽ an bài cái dạng gì đối thủ cho các ngươi môn chủ a? Đơn giản mà nói, từ hôm nay trở đi, đằng sau ba trận, hắn không có một điểm cơ hội. Liền một thành cơ hội đều không có. A, Hồ Kiệt tách ra rồi tách ra ngón tay, ngày hôm qua ngươi nói chúng ta môn chủ có mấy thành kia mà. Hai thành hay vẫn là một thành. Sau đó môn chủ thắng. Hôm nay nói một thành cũng không có, vậy ta là không phải có thể tưởng tượng là, chúng ta môn chủ ước chừng có 8 phần chắc chắn. Kỳ thật, ta thật rất cảm tạ ngươi A viện trưởng đại nhân. Tại ngươi thần chi lời tiên đoán trước mặt, hết thảy đều như vậy vô căn cứ đấy. Ngươi dự đoán nhất định sẽ thành công. Ha ha ha ha. Đối mặt với Hồ Kiệt mỉa mai, Ân Từ bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát. Trong lòng thật sự là hận chết Trương Qua Dương rồi. Trương Qua Dương tổn thất hồn linh. Tổn thất của hắn có thể một chút cũng không thể so Trương Qua Dương nhỏ a. Nếu như không phải nắm chắc mà nói, hắn ngày hôm qua làm sao có thể cùng Đường Vũ Lân đánh cuộc, làm sao có thể xuất ra Quang Minh Thánh Long Long Tinh a. Cũng là bởi vì biết rõ Trương Qua Dương không có khả năng hạ thủ lưu tình mới làm như vậy đấy. Có ai nghĩ được, cuối cùng kết quả lại là bỗng nhiên nghịch chuyển. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân trên người nhất định là có bí mật gì tồn tại. Chính là bí mật này, để cho hắn thất bại thảm hại. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết bí mật này là cái gì. Nhưng Ân Từ tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều như vậy vô căn cứ đấy. Hôm nay đúng là hồn sư chiến, trực tiếp nhất hồn sư ở giữa va chạm. Dựa vào đều như vậy thuần túy thực lực, hắn không tin Đường Vũ Lân dưới loại tình huống này còn có thể sáng tạo kỳ tích. Phía dưới, cho mời ngũ thần chi quyết dự thi song phương. Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân cùng đại biểu chúng ta Tinh La Đế quốc xuất chiến đấy. Nói đến đây, Thuyết Minh dừng lại một chút, cố ý mua cái chỗ hấp dẫn. Mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở bên kia lối đi ra. Kỳ lân đấu la Đồng Vũ Miện hạ ra sân. Lời vừa nói ra, trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao. Trước còn tươi cười rạng rỡ Tiếu Diện đấu la, trên mặt dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Ân Tử, Đồng Vũ. Hắn đã trở về. Lần này đến phiên vị này Thánh Long đấu la mặt lộ vẻ mỉm cười, đúng vậy a, hắn đã trở về. Trận này, hắn đúng là lại phù hợp bất quá người chọn lựa rồi. Ngươi nói có đúng không? Mập mạp chết bầm. Tiếu Diện đấu la đối với Ân Tử tại mập mạp phía trước tăng thêm một cái chữ chết đã bất chấp cùng hắn so đo, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút khó coi. Cho dù là Ân Tử tự mình ra sân, hắn cũng sẽ không là loại vẻ mặt này, cùng lắm thì chính là một cái thua chứ. Nhưng mà, vị này kỳ lân đấu la lại không giống vậy. Vào trận miệng vuông hướng, một gã nam tử chậm rãi đi đến. Bộ dáng của hắn nhìn qua quả thực là có chút dọa người. Thân cao ước chừng tại chừng 2 mét, dáng người cực kỳ khôi vĩ, nhất là đôi cánh tay, so bình thường người trưởng thành bắp đùi còn muốn thô bên trên rất nhiều. Trần trụi trên cánh tay, bộ mặt, đều có lân phiến xuất hiện. Hơn nữa lân phiến hiện lên 5 màu sắc, lộ ra 5 màu rực rỡ. Hắn mới vừa ra tới, lập tức liền làm cho người ta một loại hung ác cảm giác. Ánh mắt của hắn màu sắc cũng rất quái dị, một cái là màu lam đấy, một cái là hồng sắc đấy. Màu lam trong đôi mắt dường như có thể đông lại người linh hồn, mà hồng sắc trong đôi mắt bộ phận, hoặc như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng đối diện tướng mạo anh tuấn dáng người thon dài Đường Vũ Lân so với, đơn giản giống như là dũng giả cùng ác ma so sánh. Kỳ lân đấu la Đồng Vũ. Nhắc người này, cho dù là dân chúng bình thường cũng đã được nghe nói. Vị này đồng dạng là xuất thân tại quái vật học viện, nhưng mà, cùng quái vật học viện bình thường học viên bất đồng, vị này thật biến thành quái vật. Đồng Vũ trước thiên vũ hồn thức tỉnh thời điểm, là chó loại võ hồn. Bản thân hồn lực chỉ có 2 cấp tả hữu. Cũng không phải phi thường thích hợp tu luyện, nhưng bởi vì dù sao có hồn lực thức tỉnh, người nhà đề nghị hắn tương lai hướng về cơ giáp sư phương hướng phát triển. Nhưng Đồng Vũ từ chối. Hắn từ nhỏ liền đối với tất cả có quan hệ hồn sư anh hùng truyền thuyết phi thường cuồng nhiệt, lập chí muốn trở thành một vị cường đại hồn sư. Mà tại về sau, nửa đời trước của hắn kinh nghiệm, đúng là một cái dốc lòng phát triển chuyện xưa. Bằng vào kiên định tín niệm cùng truy cầu, hắn khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân. Rút cuộc miễn cưỡng thi đậu rồi sơ cấp hồn sư học viện, tiếp nhận có quan hệ với hồn sư chính quy giáo dục. Hắn trả giá người khác 200% nỗ lực, chính là vì có thể đuổi kịp người khác bước chân. Hắn mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, có thể bởi vì thiên phú nguyên nhân, nhận được hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Lúc trước cấp học viện tốt nghiệp thời điểm, hắn lại không thể đi qua tốt nghiệp kiểm tra. Liền song hoàn tu vi cũng không thể đạt đến. Cái này đối với Đồng Vũ sinh ra rất mãnh liệt kích thích. Hơn nữa lúc ấy hắn một cái âu yếm nữ hài nhi từ bỏ hắn, theo thi vào trung cấp hồn sư học viện đồng học. Đồng Vũ dưới sự giận dữ liền đi cực đoan. Sau đó, liền đã xảy ra làm người không tưởng được sự tình. Đồng Vũ lựa chọn cực đoan là uống thuốc độc tự sát. Hắn ăn trong nhà dùng để sát trùng tử độc dược. Hơn nữa thoáng một phát ăn rất lớn liều thuốc. Đương ra người phát hiện thời điểm, hắn đã miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh rồi. Đưa đến bệnh viện, thầy thuốc đều nói hết thuốc chữa. Tự ở nhà người đã bắt đầu vì hắn an bài hậu sự thời điểm, quỷ dị tình huống xuất hiện. Đồng Vũ trên người bắt đầu sinh trưởng ra từng khối lân phiến, khí tức trên thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau đó, hắn tỉnh. Tỉnh táo lại về sau Đồng Vũ, toàn thân đều trở nên trầm mặc, nhưng thực lực của hắn nhưng trong nháy mắt bạo tăng, cũng không đến song hoàn tu vi, trực tiếp tăng lên tới gần như tam hoàn cảnh giới. Dùng hắn lúc ấy cái kia niên kỷ, đây là một cái phi thường khó lường thành tích. Nhưng hắn bên ngoài lại đã xảy ra cực biến hóa lớn. Dáng người trở nên cường tráng, có thể làn da mặt ngoài lại nhiều lân phiến. Hơn nữa là bất quy tắc đủ mọi màu sắc lân phiến. Điều này làm cho bề ngoài của hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Người thường xem ra, đều cho rằng hắn là quái vật, đã liền người nhà đều không ngoại lệ. Về sau cái kia vài năm, hắn đều một người giam trong phòng tu luyện, ngoại giới không chấp nhận, dần dần dưỡng thành rồi hắn càng phát ra quái gở bướng bỉnh cá tính. Một mạch bị quái vật học viện phát hiện, đem hắn mang đi mới thôi. Đi qua quái vật học viện kiểm tra, phát hiện hắn là bởi vì uống thuốc độc tự sát về sau. Bản thân võ hồn xuất hiện biến dị, đã thức tỉnh võ hồn bên trong một loại tỷ lệ phi thường nhỏ huyết mạch. Xem như võ hồn lần thứ hai thức tỉnh. Đi qua ước định về sau, loại này võ hồn hẳn là thượng cổ thần thú một loại, kỳ lân. Chỉ là bởi vì cái này bộ phận huyết mạch tại hắn vốn huyết mạch bên trong quá mức yếu ớt, tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng cũng không thuần túy. Huyết mạch hỗn tạp, mới tạo thành hắn bề ngoài bên trên biến hóa như thế, hơn nữa đây là không có cách nào thay đổi. Từ cái kia về sau, hắn liền lưu tại quái vật học viện tu luyện, thật vất vả có cơ hội này. Hắn tu luyện phi thường khắc khổ, tại quái vật học viện ưu tú tài nguyên dưới sự trợ giúp, tăng lên cũng là cực kỳ nhanh chóng, mấy năm thời gian cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Dần dần đã trở thành quái vật học viện thế hệ trẻ người nổi bật. Mà cũng liền tại lúc kia, hắn cá tính bên trên chỗ thiếu hụt cũng bắt đầu hiển lộ ra. Tại một lần luận bàn ở bên trong, đem đồng học gần như đánh chết. Nhận lấy học viện trừng phạt nghiêm khắc. Cái kia về sau, hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, chẳng qua là một mặt khắc khổ tu luyện. 24 tuổi năm đó, thành tựu phong hào đấu la. 32 tuổi, thành tựu siêu cấp đấu la. Nếu như chuyện xưa chỉ tới nơi đây, như vậy, cũng đều là một cái dốc lòng phát triển quá trình. Nhưng về sau, vị này kỳ lân đấu la trên người lại đã xảy ra một đại sự. Cừu hận tại hắn trong trí nhớ thật sự là quá mức thâm căn cố đế một sự kiện. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước dẫn đến chính mình tự sát hết thảy. Lúc hắn thành tựu siêu cấp đấu la về sau, tìm tới lúc trước vứt bỏ chính mình nữ đồng học. Cái kia nữ đồng học đã kết hôn rồi, hơn nữa đã có con của mình. Mà kỳ lân đấu la lại chính là ngay trước con nàng mặt. Đem nàng hành hạ đến chết rồi. Hắn hoàn toàn không có che giấu hành vi của mình. Làm xong những thứ này về sau, chủ động đến nhà nước đầu án tự thú. Tự thú đương nhiên là một cái tốt biểu hiện, thế nhưng là, chuyện này thật sự là quá mức ác liệt. Giết người, hơn nữa còn là ngay trước đối phương hài tử giết mẫu thân, đây là hạng gì tàn nhẫn sự tình. Hài tử kia cũng sợ tới mức thần kinh thác loạn rồi. Cũng không có gì lập chí báo thù tiết mục xuất hiện. Nhưng lúc đó Đồng Vũ đã là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả, đến rồi cấp bậc này, căn bản cũng không phải là bình thường nhà nước có thể xử lý. Trên thực tế, nếu như hắn muốn chạy, đương thời đều không có mấy người có thể ngăn được hắn. Chuyện này cuối cùng vẫn còn tìm tới quái vật học viện. Học viện không chỉ là muốn dạy đạo, còn muốn trồng người. Không thể nghi ngờ, Đồng Vũ hành vi đối với quái vật học viện mà nói là một cái thật lớn sai lầm. Thân là quái vật học viện viện trưởng Ân Từ tức giận, tự mình đem Đồng Vũ mang về rồi quái vật học viện, liền muốn đem hắn xử tử. Đồng Vũ từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng, mặc kệ hắn mang về rồi chính mình, hỏi rõ ràng rồi chuyện đã trải qua về sau. Ân Từ cũng là có chút ít do dự. Bồi dưỡng được một vị siêu cấp đấu la là bực nào khó khăn sự tình a. Hơn nữa Đồng Vũ hay vẫn là thuộc về lưu trường học cái chủng loại kia. Thế nhưng là, chuyện này cũng không thể không có nói rõ. Tại cùng nhà nước cẩn thận sau khi thương lượng, đối với Đồng Vũ làm ra điều hòa phán phạt. Hết thảy phong hào đấu la trở lên tu vi cường giả đều cũng có nhất định đặc xá quyền ấy, nhưng Đồng Vũ tình huống quá mức ác liệt, phán phạt hắn giam cầm 50 năm, cả đời không thể có được đấu khải, đồng thời cả đời không thể ly khai quái vật học viện phạm vi, trừ phi là học viện đặc xá dưới tình huống. Ân từ cuối cùng vẫn còn cứu được mạng của hắn, nhưng là tước đoạt tự do của hắn, từ ý nào đó bên trên mà nói, Đồng Vũ liền trở thành quái vật học viện thủ hộ giả. Từ hắn bị giam cầm bắt đầu đến bây giờ, đã qua 37 năm thời gian, bây giờ Đồng Vũ, tuổi đã tiếp cận 70 tuổi. Tại toàn bộ quái vật học viện bên trong, chỉ có Ân Từ một người có thể điều động được rồi hắn. Xem như quái vật học viện ẩn núp trong bóng tối thủ hộ giả. Cho dù là quái vật học viện học viên, đều không có mấy người biết rõ hắn tồn tại. Ân Từ đối với Long Dược yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Nhất là đối với hắn tâm tình khống chế phương diện lại còn nghiêm khắc yêu cầu. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì lúc trước Đồng Vũ tạo thành sự kiện. Chuyện này còn đưa tới dân chúng rất lớn bất mãn, đã từng khởi xướng qua đại quy mô biểu tình, yêu cầu phải xử tử vị này Kỳ Lân đấu la. Cuối cùng, tại nhà nước cùng quái vật học viện lực bảo vệ phía dưới, hắn mới có thể còn sống sót. Cho nên, coi nghe được thuyết minh nói ra Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ mấy chữ này thời điểm, trên khán đài dân chúng đã là một mảnh xôn xao. Hung thủ giết người cút ra ngoài. Vì cái gì để cho hung thủ giết người đại biểu đế quốc? Hắn có tư cách gì? Giết hắn đi, giết hắn đi. Các loại thanh âm liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng biến thành thảo phạt hải dương. Đồng dạng tại khác một bên vào trận miệng Đường Vũ Lân nghe được một màn, cũng không khỏi có chút thất thần. Hắn cũng không biết Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ là ai, nhưng rõ ràng, tại tiếu diện đấu la cho mình phân tích có khả năng xuất hiện đối thủ bên trong, tuyệt đối không có cái này một vị tồn tại. Nhưng từ khán giả phản ứng có thể nhìn ra được, vị này Kỳ Lân đấu la hẳn là phi thường nổi danh, nhưng hẳn là tiếng xấu mới đúng. Tinh La Đế quốc làm sao lại lựa chọn một người như vậy đến thành tựu đối thủ của mình a? Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh lông mày cau chặt, quay đầu nhìn về phía Ân Tử, trong ánh mắt đã tràn ngập bất mãn. Đây là Ngũ Thần Chi Quyết, là Ngũ Thần Chi Quyết trên chiến trường a, đại biểu cho đế quốc xuất chiến. Để cho một cái tội phạm đại biểu đế quốc, đây là hạng gì không ổn? Có thể Ân Tử lại chính là như vậy làm. Đái Thiên Linh đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ đối với vị này ân sư có chút quá tín nhiệm. Ngày hôm qua liền xảy ra vấn đề, hôm nay còn để cho Đồng Vũ xuất chiến. Coi như là thắng, đế quốc cũng là trên mặt vô quang à. Để cho một vị tội phạm đại biểu đế quốc đạt được thắng lợi, là bực nào châm chọc. Bệ hạ, Đồng Vũ một mực tại đợi một cái cơ hội. Hôm nay cơ hội này đối với hắn quá trọng yếu. Ta nguyện ý vì hắn đảm bảo, trận đấu này sau khi chấm dứt, hắn nhất định sẽ không để cho đế quốc hổ thẹn. Vì ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi trọn vẹn 37 năm. Chỉ có ta biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Thỉnh bệ hạ khoan dung. Sau chuyện này, Ân Từ nguyện ý bị bệ hạ bất luận cái gì trừng phạt. Ân Từ ly khai chỗ ngồi, quỳ một gối xuống tại Đái Thiên Linh trước mặt. Khẩn thiết nói. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn là có ý gì, Đái Thiên Linh mắt thấy hắn quỳ ở trước mặt mình, sắc mặt hay vẫn là dễ nhìn một ít, vội vàng đem hắn nâng đỡ lên. Lão sư đừng như vậy. Ta tin tưởng người là được. Cảm ơn bệ hạ. Ân Từ quay đầu, nhìn xem sân thể dục bên trong, cái kia trên mặt tràn đầy lân phiến Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, trong lòng âm thầm nói, buông tay đi làm đi, làm chuyện ngươi muốn làm. Đồng Vũ trên mặt có lân phiến, nhưng hắn nhãn thần nhưng như cũ là 10 phần bình tĩnh đấy. Đối mặt với như vậy vạn người chỉ trích tình huống, từ lúc vài thập niên trước hắn cũng đã trải qua. Hôm nay, đối với hắn mà nói, là bực nào trọng yếu. Rút cuộc chờ đến ngày hôm nay đến, ngoại giới hết thảy đều không trọng yếu. Bất luận cái gì chửi rủa âm thanh đều bị hắn tự động gạt ra. Nhìn xa sân vận động đối diện đối thủ, hắn sải bước đi về phía trước, hướng trên đài đi đến. Vòng bảo hộ bay lên, ngăn cách rồi ngoại giới thanh âm. Một vòng mãnh liệt hàn ý đã xuất hiện ở vị này Kỳ Lân đấu la trong hai tròng mắt. Đường Vũ Lân cũng đi lên sân đấu, hơi thở đối phương nội liễm, hắn cảm giác không ra đối phương chính thức tu vi đạt đến như thế nào trình độ. Nhưng có một chút có thể tưởng tượng. Đối thủ này, nhất định không đơn giản. Bị khán giả tâm tình ảnh hưởng, thuyết minh hôm nay cũng không dám nói quá nhiều. Trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đồng Vũ không có lập tức công kích, mà là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Tại trong hộ cháo, nghe không được ngoại giới thanh âm, nhưng bên ngoài lại có thể nghe được trong hộ cháo hết thảy tiếng gầm. Đồng Vũ một tiếng này gào thét, tựa như bách hổ gào thét, tràn đầy cuồng phóng, đúng là đem ở đây 10 vạn người thanh âm đều ép xuống. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên. Đường Vũ Lân hoảng sợ chứng kiến. Cái này Đồng Vũ dưới chân bay lên hồn hoàn dĩ nhiên là màu đỏ đấy, chuẩn xác mà nói. Đều như vậy màu đỏ đấy. Trọn vẹn 9 cái màu đỏ hồn hoàn trước sau bay lên, làm hắn bản thân khí thế, dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng vọt lấy. Màu đỏ, đại biểu 10 vạn năm. Thế nhưng là, Tại đường Vũ Lân biết tất cả cường giả ở bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ một vị có thể có được 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn đấy. Điều này thật là đáng sợ. 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn, có nghĩa là hắn có ít nhất 18 cái hồn kỹ. Đây là hạng gì kinh khủng tồn tại. Không chỉ có như thế. Trong mơ hồ, đường Vũ Lân có thể nghe được ra. Đồng Vũ giống lên một tiếng trong tựa hồ còn mang theo một tia bi phẫn hương vị. Phảng phất muốn đi qua cái này gầm lên giận dữ. Đem chính mình trong nội tâm tâm tình triệt để biểu đạt đi ra tựa như. Khi tất cả người chứng kiến trên người hắn bay lên cái kia nguyên một đám huyết sắc hồn hoàn thời điểm, bất giác sắc mặt đều đã xảy ra một ít biến hóa. Khán giả yên tĩnh trở lại, trên đài hội nghị, không ít người chịu biến sắc. Trong rạp, Trương Qua Dương vốn là sửng sốt một chút, tiến tới vỗ tay cười to, tốt, tốt một cái Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Không nghĩ tới, tại quái vật học viện bên trong lại còn cất giấu như vậy một vị. Ân từ vì cái này ngũ thần chi quyết, thật sự là không từ thủ đoạn rồi. Liền như vậy che giấu lực lượng đều bại lộ đi ra. Cũng là chuyện tốt. Cổ Nguyệt Na không có lên tiếng. Nàng chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Trương Qua Dương mặc dù tại cười. Nhưng lúc hắn nhìn đến Kỳ Lân Đấu La trên người 9 cái màu đỏ như máu hồn hoàn lúc. Trên mặt rõ ràng toát ra vẻ ghen ghét. Đúng à. Đối với hồn sư mà nói. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất truy cầu. 9 cái màu đỏ hồn hoàn. Cho dù là cực hạn đấu la cũng không từng có được. Hắn có được. Có phải hay không có nghĩa là. Vị này bản thân cũng đã đến cực hạn đấu la cấp độ. 37 năm trước, hắn cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. 37 năm qua đi, hắn hồn hoàn không biết dùng biện pháp gì đều tăng lên tới màu đỏ cấp độ. Như vậy, hắn bản thân tu vi 37 năm, đã đầy đủ phát triển rồi. Chẳng lẽ, hắn chính là Tinh La Đế quốc vị thứ hai cực hạn đấu la? Những ý niệm này hầu như là xuất hiện ở đây mỗi người trong óc. Hắn cố nhiên là hung thủ giết người, nhưng 37 năm nhốt đi qua... Nếu như hắn đã trở thành cực hạn đấu la, nếu như lực lượng của hắn là có thể khống chế đấy, như vậy, có thể tha thứ sao? Một bộ phận khán giả tâm đã bắt đầu dao động rồi. Dù sao, đây là một cái tôn trọng thực lực thế giới, cực hạn đấu la à. Đối với bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói, đây đều là chiến lược tính tồn tại. Tại toàn bộ đấu linh đế quốc đều không có một vị cực hạn đấu la tồn tại, cho dù là tại đấu la liên bang ở bên trong, cực hạn đấu la cũng chính là mấy vị mà thôi. Nếu như Tinh La có thể nhiều hơn nữa một vị cực hạn đấu la mà nói, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ để cho Tinh La đế quốc chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng lên. Thế nhưng là, hắn phạm phải tội ác, thật có thể đủ tha thứ sao? Đường Vũ Lân biểu lộ đã phi thường ngưng trọng, cũng đồng thời phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Từng vòng hồn hoàn hiển hiện, lục kim sắc cùng vàng cam sắc như cũ là như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng mà, cùng đối diện 9 cái màu đỏ hồn hoàn so với... Hắn nhưng như cũ có loại bị áp chế cảm giác. Đường Vũ Lân minh bạch, trước mặt người này, rất có thể là mình chỗ đối mặt đối thủ bên trong một người cường đại nhất, thậm chí không có một trong. Hắn thậm chí hoài nghi, người này tại thực lực phương diện, đã vượt qua Ân Từ. Tiếng giống giận dữ sóng như chiếc cuồn cuộn vang vọng, Đồng Vũ ánh mắt cũng đã vòng trở về, một lần nữa rơi vào Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Trên mặt lân phiến, đỏ lam hai màu đôi mắt, để cho hắn nhìn đi lên đều như vậy dữ tợn. Không có bất kỳ lời nói. Đồng Vũ liền tại tiếp theo thuấn di rồi. Trên người hắn lân phiến bỗng nhiên biến lớn, dáng người cũng đột nhiên cất cao đến vượt qua 3 mét, mang theo 9 cái huyết sắc hồn hoàn, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân rõ ràng chứng kiến, tại trên người hắn có 5 màu vầng sáng bốc lên. Cái kia mãnh liệt hào quang có chút chướng mắt, càng thêm quỷ dị đúng. Lúc cái này 5 loại hào quang xuất hiện đồng thời, không gian chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Phảng phất có 5 loại nguyên tố tại hướng lấy hắn phương hướng ùn mà đi tựa như. Có thể liền Đường Vũ Lân đều có chút phân tích không rõ, cái kia 5 loại nguyên tố đều như vậy cái gì? Đây là lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực, cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là như thế. Hôm nay một trận chiến hắn biết rõ mình nhất định gặp được cường đại đối thủ, nhưng là không nghĩ tới sẽ là một vị cực hạn đấu la cấp độ tồn tại. Dùng hắn tu vi hiện tại. Đối mặt với cực hạn đấu la đây tuyệt đối là liền một chút xíu cơ hội đều không có đấy. Thở sâu, an định thoáng một phát tinh thần của mình, Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình hôm nay không thể có giữ lại chút nào, cho dù là nhiều kiên trì trong chốc lát, cũng là tốt. Không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, trùng trùng điệp điệp đập mạnh trên mặt đất, màu vàng lân phiến chớp mắt hiện hiện toàn thân, Đường Vũ Lân thân hình cũng tiếp theo lớn đạt đến 3 mét. Hoàng kim long thể, ngang, long ngâm trong tiếng, trên người 8 cái hồn hoàn chớp mắt chuyển đổi. Hóa thành 6 cái màu vàng hồn hoàn, đệ nhất, đệ tam, đệ tứ, 3 cái màu vàng hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đệ nhất hồn hoàn, hoàng kim long thể, đệ tam hồn hoàn, hoàng kim long hống, đệ tứ hồn hoàn, kim long cuồng bạo lĩnh vực, Ba đại kim long vương kỹ năng chớp mắt phóng thích. Tại hoàng kim long ống trước mặt, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ thân thể chẳng qua là thoáng dừng lại một chút. Tựa hồ bị ảnh hưởng cũng không lớn. Người cũng đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Một vòng oanh ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đọng lại. Căn bản liền né tránh khả năng đều làm không được. Chỉ có thể là cứng đầu bút nâng lên nắm tay cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, lực lượng của đối phương cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng mà, tại đối phương trong sức mạnh lại hòa lẫn một loại phi thường kỳ lạ năng lượng. Phảng phất là một cái vòng xoáy, hấp xả chính mình năng lượng, sau đó mới hướng ra phía ngoài nở rộ. Đây là tiếp xúc về sau, Đường Vũ Lân mới đột nhiên có chỗ minh ngộ. Lực lượng của đối phương cũng không phải truyền thống nguyên tố, mà là dùng kim mộc thủy hỏa thổ xếp đặt ngũ hành thuộc tính. Trong đó, nước, lửa, đất ba loại nguyên tố là so sánh thông thường đấy, mà kim nguyên tố cùng mộc nguyên tố lại hết sức hiếm thấy. Năm loại nguyên tố tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra lực lượng khác. Ngũ hành kỳ lân, đây chính là đối phương võ hồn à. Trong tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân hướng về phía sau ngã xuống ba bước, mà Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ thân thể chẳng qua là chấn động. Nhìn qua là chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, cái này đụng một cái đụng phía dưới, lại làm Đường Vũ Lân trong lòng đại định. Không phải cực hạn đấu la à. Đối phương thực lực này, tối đa cũng chính là siêu cấp đấu la tiêu chuẩn. Hơn nữa cũng chính là 95 cấp tả hữu mới vừa tiến vào siêu cấp đấu la cấp độ. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, chính mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Đồng Vũ một quyền oanh lui Đường Vũ Lân. Được thế không để cho người. Tay trái ở trên hư không vung lên. Ngũ sắc vầng sáng lập tức hướng Đường Vũ Lân bao phủ qua. Tại cái kia ngũ sắc trong vầng sáng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân hồn lực rút nhanh chóng vậy mà như là bị đối phương tại hấp thụ. Đối thủ nắm đấm cũng đã lại một lần oanh đi qua. Hừ lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân không tránh không né. Đồng dạng là nắm tay phải oanh ra. Kim long chảo nắm chặt, xúc sôi long ngâm tiếng vang triệt toàn trường. Từ Đường Vũ Lân sau lưng bắt đầu, phảng phất có một cái cự long búng ra, cuối cùng đến cánh tay phải của hắn. Kim long thăng thiên. Oanh. Đường Vũ Lân lần nữa lùi lại ba bước. Đối phương hồn lực thì tại cái kia ngũ hành lĩnh vực dưới tác dụng nhanh chóng khôi phục. Trên người cái thứ nhất hồn hoàn lóng lánh. Sau lưng bay lên cực lớn kỳ lân hư ảnh. Cánh tay phải bỗng nhiên phình to, lân phiến cơ hồ là chui vào bình thường từ dưới làn da mặt xuất hiện, trầm thấp tiếng nổ vang tại cốt cách nội bộ vang lên. Kỳ lân tí. Đường Vũ Lân tu vi không bằng đối thủ, nhưng tại lực lượng phương diện đã có tuyệt đối tự tin. Ở thời điểm này, hắn làm ra một lần hồn hoàn hoán đổi. Lại cắt trở về chính mình nguyên bản 8 cái hồn hoàn. Đệ tam hồn hoàn lập lòe, một vòng quang hoàn từ dưới chân khuếch tán ra. Cùng lúc đó, cánh tay phải phình to, kim long chảo huy động, kim long tịch diệt thần chảo. Cực lớn chảo ảnh không hề báo hiệu ngang trời xuất thế. Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ Kỳ Lân tí một đầu hào quang tỏa sáng. Ngũ thải quang mang hội tụ thành Kỳ Lân bộ dáng. Cùng kim long tịch diệt thần chảo đụng vào nhau. Kim long tịch diệt thần chảo thoát thai tại kim long khủng chảo, cũng chính là ám kim khủng chảo hùng lực lượng, tại hồn thú thế giới bên trong. Vậy cơ hồ là nhất sắc bén công kích. Bởi vậy, cho dù là ngũ hành kỳ lân ngũ thải quang mang đều bị nó thiết cắt phân tán ra đến, bạo tạc tính chất lực lượng chớp mắt nở rộ, ngũ thải quang mang vẩy ra. Chảo ảnh nhưng là như trước đến rồi Đồng Vũ trước mặt. Đồng Vũ trên người đệ tam hồn hoàn lập lòe, cánh tay trái ngẩng lên, một khối hoàn toàn do lân phiến hình thành cực lớn tấm thuẫn xuất hiện, ngăn tại trước người. Oanh, Đồng Vũ bị đánh rút lui hai bước. Nhưng hắn trên người huyết sắc hồn hoàn hào quang lại càng cường thịnh thêm vài phần. Hai tay chọc thuẫn, thân thể chớp mắt đột phá vận tốc âm thanh, mang theo âm bạo âm thanh đánh tới Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chân phải đập đất. Một mảnh dài hẹp lam ngân hoàng từ trong cơ thể un mà ra, cùng kim long vương lực lượng hội tụ ở một chỗ. Lam hoàng long thăng thiên. Nổ vang tái khởi, Đường Vũ Lân rút lui, Đồng Vũ dừng lại. Mà vừa lúc này, Đồng Vũ rõ ràng cảm giác được trên mặt đất có một cỗ mãnh liệt lực hút số lượng, đang tại thật lớn trình độ suy yếu lấy hắn ngũ hành lĩnh vực. Đây chính là Đường Vũ Lân đã thật lâu không có sử dụng qua Lam Ngân Kim Quang trận, đệ tam hồn kỹ. Kia đặc điểm chính là, nguyên tố tách ra. Đồng Vũ ngũ hành lĩnh vực có thể tách ra đối phương năng lượng cho mình dùng, xem như hại người ích ta. Mà Đường Vũ Lân cái này Lam Ngân Kim Quang trận lại có thể nói là hại người không lợi mình ấy. Lúc này thi triển ra cái này lĩnh vực, chính là vì phải suy yếu Đồng Vũ. Đồng Vũ hừ lạnh một tiếng, miệng trong phát ra một tiếng gào thét. Tay phải hướng về Đường Vũ Lân làm ra hư cầm động tác. Xếp hạng vị thứ hai màu đỏ hồn hoàn sáng lên. Một cái ngũ thải quang mang đại thủ đột nhiên xuất hiện ở Đường Vũ Lân chung quanh thân thể. Một phát bắt lấy hắn. Ngũ hành chi nắm. Hay vẫn là cái này thứ hai hồn hoàn, lại là một cái đại thủ xuất hiện, lần này nhưng là nắm thành quả đấm, ngang nhiên trùng kích tại Đường Vũ Lân trên người, ngũ hành xông tới. Đồng vũ công kích, đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở. Tất cả lực công kích đều bổ sung có ngũ hành lực lượng, đối nội tương sinh, đối ngoại tương khắc. Cái loại này cảm giác khó chịu, dùng đường vũ lân bản thân tu vi đều rất khó hóa giải. Đây cũng chính là thân thể của hắn tố chất, đổi một người, chỉ sợ sớm đã thân thể hỏng mất. Kêu lên một tiếng buồn bực, bị ngũ hành xông tới đường vũ lân, chỉ tới kịp phóng xuất ra kim long bá thể. Trên người lân phiến cấp tốc lập lòe, người bởi vì bị ngũ hành chi cầm hạn chế cũng không có bị oanh bay, nhưng lần này bị chấn động nhưng là tương đối mãnh liệt. Nhất là cái kia ngũ hành chi lực hướng vào phía trong rót vào, đang tại như là như giòi trong xương bình thường suy yếu cái này hắn bản thân tu vi. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, đường vũ lân không có bất kỳ biện pháp nào. Cả người hắn trạng thái cũng đã bị đối phương áp chế. Cái này là tu vi bên trên chênh lệch rồi, tại hồn lực cấp độ bên trên cực lớn chênh lệch. Để cho hắn bản thân hồn kỹ đều muốn chống lại đối phương sẽ rất khó làm được. Thứ sáu hồn hoàn lập lòe. Đường vũ lân không thể không trước tiên vận dụng cấp độ cao hơn hồn kỹ. Một đóa màu hồng phấn đại hoa quang ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Lam ngân kim quang trận tại đường vũ lân bị oanh kích một khắc này cũng đã tán loạn rồi. Nhưng lúc cái này đóa hoa lớn xuất hiện về sau, nguyên bản quay chung quanh tại đồng vũ bên cạnh ngũ hành nguyên tố, kể cả bắt lấy đường vũ lân ngũ hành chi nắm đột nhiên hóa thành từng điểm hào quang, hướng về đường vũ lân thân thể dũng mãnh lao tới. Ngũ hành chi lực đồng dạng là thuộc về thiên nhiên đấy, đồng dạng phải chịu thôn thực thiên địa ảnh hưởng. Đường vũ lân tại thôn thực thiên địa dưới sự trợ giúp, bản thân khí tức trên phạm vi lớn tăng lên, thân thể có chút chấn động, mượn kim long chấn bạo tăng thêm thôn thực thiên địa hấp lực, dãy rụa mở ngũ hành chi nắm, sau lưng màu vàng hai cánh giãn ra, dùng sức vỗ mạnh, lần thứ nhất phát khởi chủ động công kích. Lam hoàng long phi tường, huyết hồn dung hợp kỹ là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến lớn nhất dựa vào một trong, lúc này thi triển đi ra, tốc độ thậm chí so lúc trước kỳ lân thuẫn xông tới càng nhanh. Một đôi kim long chảo thò ra, thân thể trên không trung dường như hóa thành một đạo hư ảo quang ảnh, cơ hồ là nháy mắt đã đến đối phương trước mặt. Đồng vũ tâm tình tự hồ đã một lần nữa yên lặng xuống dưới. Hắn cặp kia đỏ màu lam trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ra rực rỡ vinh quang. Hai đạo hào quang mãnh liệt bắn mà ra. Trên không trung đan sen ở một chỗ, trực tiếp đón nhận xông lên đường vũ lân. Băng cùng lửa giao hòa. Lúc cái này hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính dung ở một chỗ lúc sẽ phát sinh cái gì à? Lúc trước, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, đường vũ lân cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thế nhưng là, hôm nay hắn lại gặp. Oanh, trong tiếng nổ, đường vũ lân lam hoàng long phi tường bị cứng rắn đánh ngừng. Đồng vũ thân thể đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu. Đệ nhất hồn hoàn hào quang lập lòe. Như cũ là kỳ lân tí. Chẳng qua là bất đồng chính là, lần này kỳ lân tí bên trên thiêu đốt lên ngũ sắc quang diễm. Ngũ hành chi hỏa. Bất kỳ một cái nào 10 vạn năm hồn hoàn đều có thể bổ sung hai cái hồn kỹ. Đồng vũ hiện tại hướng đường vũ lân bày ra đúng là điểm này. Đáng sợ nhất chính là, hắn từng cái hồn kỹ đều như vậy 10 vạn năm cấp độ đó a. Oanh. Đường vũ lân bị trực tiếp nện trên mặt đất. Thân thể tại sân vận động mặt đất ném ra một cái hố to. Ngũ hành chi lực tuy rằng bị thôn thực thiên địa ảnh hưởng bị suy yếu rất lớn bộ phận, nhưng lần này, hãy để cho đường vũ lân khảm xuống mặt đất, tại khán giả trong mắt, thắng bại đã định. Chỉ có đồng vũ không cho là như vậy. Coi hắn công kích rơi tại đường vũ lân trên người thời điểm, rõ ràng cảm giác được thân thể của đối phương cực kỳ mềm dẻo. Tại mềm dẻo trong càng là mang theo một loại trí cường cảm thụ. Mềm dẻo hóa giải hắn bộ phận lực lượng, mà cái kia trí cường mang đến thì là lực phản chấn. Chấn động hắn trên không trung dừng lại, không thể trước tiên khởi xướng truy kích. Cái này là ném ra cái hố sâu đường vũ lân, cũng không có tại trước tiên bên người. Hắn cả người đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng đám cây cực lớn lam ngân hoàng dây leo ùn mà ra. Đường vũ lân biến mất. Chỉ có cái kia vô số tựa như lam màu vàng như cự long dây leo. Hướng về không trung đồng vũ quấn quanh rồi đi lên. Lam ngân bá vương biến, lam ngân chân thân. Cái kia một mảnh dài hẹp dây leo tựa như cự long, trên không trung răng khắp nơi, trên khán đài. Thấy như vậy một màn Trương Qua Dương cơ hồ là lập tức liền ngồi ngay ngắn. Hắn theo bản năng cho rằng là chính mình lôi minh diêm ngục đằng đây. Nếu là đường vũ lân thật đã dung hợp lôi minh diêm ngục đằng là hồn linh, tính là hắn đem đường vũ lân giết cũng không có dùng, cũng cầm không phản hồi hồn linh rồi. Lúc hắn nhìn thanh lọc cái kia dây leo bộ dạng lúc mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cũng là lông mày cao chặt. Cái kia từng đám cây dây leo, phía trên bao trùm lấy màu vàng lam lân phiến. Nhìn qua căn bản đã không giống như là thực vật, nhất là một đầu. Càng là mơ hồ hiện lên đầu rồng bộ dáng, khí thế cực kỳ lừng lẫy, chớp mắt bay lên dây leo, trong chớp mắt liền đem kỳ lân đấu la đồng vũ thân thể bao trùm ở bên trong, phát khởi quấn quanh. Đồng vũ trên người ngũ hành chi hỏa đại phóng, tính toán thiêu cháy những thứ này dây leo, nhưng dây leo mặt ngoài lân giáp cực kỳ cứng cỏi, tuy rằng nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là kiên định vô cùng hướng thân thể của hắn quấn quanh rồi đi lên. Đúng lúc này, đồng vũ trên người thứ năm hồn hoàn hào quang lập lòe. Kim, thanh, lam, đỏ, vàng. Năm viên quang cầu đột nhiên ngưng tụ tại chung quanh thân thể hắn. Sau đó liền ở bên cạnh hắn muốn nổ tung lên. Ngũ hành thần lôi. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, năm loại ngũ hành thuộc tính chớp mắt hoàn thành tương sinh dung hợp, hình thành một đoàn ngũ hành phong bạo. Cứng rắn thổi mở, đã đến phụ cận Lam Ngân Hoàng. Mà đồng vũ hai tay trước người hợp lại, giơ cao khỏi đầu, một thanh năm màu rực rỡ trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thẳng đến phía dưới Lam Ngân Hoàng nơi trọng yếu chém tới. Thứ sáu hồn kỹ, đại ngũ hành thần đao. Đại ngũ hành thần đao những nơi đi qua, không khí vặn vẹo, cái kia tương sinh tương khắc cảm giác rất có đánh đâu thắng đó hương vị. Lam Ngân Hoàng trung ương, đường vũ lân thân ảnh một lần nữa nổi lên, hắn lúc này, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân tự hồ tiến vào đến rồi một loại đặc thù trạng thái bên trong, nắm tay phải nắm chặt. Một bước bước ra, chậm rãi oanh ra. Lập tức, màu vàng quang diễm từ trên người hắn bay lên, cái kia mãnh liệt quang diễm, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đường vũ lân bản thân khí tức dùng gấp bao nhiêu lần bạo tăng, tuy rằng ngoại hình cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng tại thời khắc này, cho dù có được thần thú kỳ lân huyết mạch đồng vũ, đều cảm giác được chính mình đối mặt là một cái không cách nào vi phạm cường đại tồn tại. Một đạo màu vàng màn sáng dùng đường vũ lân là khởi điểm hướng đồng vũ lan tràn mà đến, tại cái kia giữa kim quang, đường vũ lân nắm đấm nhanh chóng phóng đại. Vương giả chi lộ, oanh, năng lượng tàn sát bừa bãi, đồng vũ một lần nữa bị bắn vào không trung bên trong. Đường vũ lân trên người nhiều vô số đạo miệng vết thương, rất nhiều địa phương kim long lân cũng đã bị tan vỡ ra, nhưng hắn vẫn như trước đứng ở nơi đó lù lù bất động. Cái này là vương giả chi lộ bá đạo địa phương, trừ phi là đem đường vũ lân oanh chết, nếu không, quyết không có thể nào để cho hắn lui lại nửa bước. Vô số Lam Ngân Hoàng dây leo tại tiếp theo trong nháy mắt bay lên, mỗi một cây tựa như trường mâu, chớp mắt trên không trung trùng hợp, đâm về bị đường vũ lân đánh vào không trung đồng vũ. Lam Ngân Hoàng phiên bản, thiên phu sở chỉ. Rộng lớn đế quốc đại sân vận động, cho dù là vòng phòng hộ bên ngoài thính phòng bên trên, lúc này đúng là lặng ngắt như tờ. Bởi vì mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung vào trận đấu này phía trên. Từ thi đấu vừa mới bắt đầu, đường vũ lân cùng kỳ lân đấu la đồng vũ liền triển khai cây kim so với cọng dâu đối công. Song phương ai cũng không có lùi bước nửa bước, chính là không ngừng tiến công, lại tiến công. Nhìn qua một độ đường vũ lân rơi vào hạ phong, nhưng hắn rõ ràng rất nhanh lại chuyển rồi trở về. Cái này không thể nghi ngờ có nghĩa là hắn lúc này sức chiến đấu đã có thể cùng ít nhất siêu cấp đấu la cấp độ đồng vũ chống lại. Hơn nữa, hai người chiến đấu cực kỳ hoa lệ. Các loại quang diễm bốc lên, đồng vũ bên cạnh năm màu rực rỡ. Mà đường vũ lân không đứt bộc phát ra kim long vương khí thế càng phụ trợ lấy hắn cái kia tựa như khoác kim giáp thánh y thân hình vô cùng to lớn cao ngạo. Tại rất nhiều nữ khán giả trong mắt, lúc này đường vũ lân giống như là tại cùng ác ma chiến đấu dũng giả, trong lúc nhất thời nhìn như si mê như say xưa. Bởi vì cái gọi là ngoại hành khán nhiệt nháo, nội hành khán môn đạo. Trên đài hội nghị, cùng với một ít tu vi cường đại hồn sư đám, đã có rất nhiều nhân tâm trong sinh ra nghi hoặc. Tiếu diện đấu la lúc này trong lòng chính là 10 phần kinh ngạc đấy. Cái này kỳ lân đấu la đồng vũ, nhìn qua tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy mạnh mẽ a. Lúc hắn biết rõ đường vũ lân đối thủ là đồng vũ lúc sở dĩ biến sắc. Đầu tiên là bởi vì đồng vũ bản thân từng có tàn nhẫn hành vi phạm tội. Người này cá tính nhất định là có chỗ thiếu hụt đấy. Rất có thể sẽ ra tay độc ác. Cái khác cũng là bởi vì tại Tinh La Đế Quốc chính thức cao giai hồn sư tầng ở bên trong cũng biết người này. Bởi vì này vị kỳ lân đấu la là có khả năng nhất tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Quái vật học viện lúc trước đem hắn bảo trụ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hẳn là bởi vì kỳ lân đấu la thiên phú nguyên nhân. Cường đại như thế kỳ lân đấu la, đường vũ lân hẳn là một điểm cơ hội đều không có mới đúng. Thế nhưng là, chính thức chiến đấu đứng lên, tình huống lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy. Đồng vũ thế công tuy rằng hung mãnh, thế nhưng là thoạt nhìn, hắn công kích lực độ nhưng có chút chưa đủ. Ít nhất không thể nào là cực hạn đấu la cấp độ, có hay không siêu cấp đấu la cường độ công kích đều có đợi thương thảo. Đương nhiên, hắn ngũ hành kỳ lân võ hồn đúng là rất mạnh mẽ, mặt ngoài đối với đường vũ lân có chỗ áp chế, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Cuối cùng ai thắng ai thua còn muốn nhìn song phương nội tình. Như vậy đồng vũ, cùng với trong dự liệu chính là cái kia hình tượng có chỗ chênh lệch. Hồ Kiệt tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng không khỏi 10 phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nói vị này kỳ lân đấu la tại quái vật học viện cái này hơn 20 năm giam cầm chẳng những tu vi không có nói thăng, ngược lại còn giảm xuống hay sao? Hơn nữa Hồ Kiệt còn phát hiện, trong lòng kinh ngạc không chỉ là chính mình, đã liền ân từ chứng kiến trước mắt tình huống chiến đấu lúc, biểu hiện trên mặt cũng là 10 phần nghi hoặc. Rất hiển nhiên, hắn cũng đối với hiện tại đồng vũ thể hiện ra thực lực có chỗ hoài nghi. Như vậy xem ra, Đồng Vũ sức chiến đấu hẳn là không chỉ như vậy mới đúng. Cái kia là nguyên nhân gì để cho hắn đầu phát huy ra trước mắt Tu Vi à? Chẳng lẽ nói, hắn là đang đợi một cái cơ hội, coi Đường Vũ Lân chủ quan thời điểm lại đột nhiên bộc phát, một lần hành động bắt lại Đường Vũ Lân, thậm chí là đem hắn. Nghĩ tới đây, một tia sợ hãi tiếp theo xuất hiện ở Tiếu Diện Đấu La trong lòng. Thế nhưng là, đây là ngũ thần chi quyết, coi như là hắn, hiện tại cũng căn bản không cách nào ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục. Chỉ có thể là tại trong lòng âm thầm cầu nguyện Đường Vũ Lân ngàn vạn không nên mắc lừa, không nên bị đối phương áp chế. Oanh! Thiên Phu Sở Chỉ uy năng phi phàm, Kỳ Lân Đấu La hai nắm tay oanh kích, như trước bị lần nữa đánh bay đến cao hơn không trung. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng tại cùng hắn va chạm về sau lại lần nữa mở ra, giống như là một cái lưới lớn, hướng hắn bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, Lam Ngân Hoàng trung ương, một tiếng to rõ long ngâm tiếng vang lên, một cái màu vàng cự long vậy mà từ Lam Ngân Hoàng trung ương chui ra. Này màu vàng cự long cùng trước Kim Ngư có chỗ bất đồng. Hắn có hai cánh, chiều cao vượt qua 30 mét, mới vừa xuất hiện, toàn bộ sân vận động chiến đấu khu vực đây liền che rồi tầng một màu vàng quang huy. Phảng phất có vô số cự long trên không trung gào thét. Cái kia mạnh mẽ vô cùng khí huyết chấn động, làm hiện trường tất cả có được loài long võ hồn hồn sư đều sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Không chỉ là loài long võ hồn, chuẩn xác mà nói, tất cả thú hồn thạch đang nghe cái kia một tiếng long ngâm thời điểm, trong lòng liền lập tức đã có muốn quỳ bái cảm giác. Dường như tại thời khắc này gặp được vạn thú chi vương, trong lòng trừ rồi sợ hãi cùng cung kính bên ngoài, tái sinh không nổi mặt khác tâm tình. Chủ tịch đài đằng sau vị trí, thấy như vậy một màn Hồ Vương Tô Mộc không khỏi ngồi ngay ngắn. Năm đó, hắn tại cùng Đường Vũ Lân giao thủ thời điểm, nguyên bản chiếm cứ thượng phong, cuối cùng chính là thua ở rồi Đường Vũ Lân cái này huyết mạch áp chế phía trên. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã nhiều năm như vậy rồi, Đường Vũ Lân cái này huyết mạch khí tức so năm đó không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình cửu vĩ hồ huyết mạch thậm chí có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Đây chính là ngăn cách vòng phòng hộ A, có thể loại bỏ hầu như tất cả năng lượng chấn động. Cho dù là huyết mạch khí tức hẳn là cũng bị cho ngăn ra mới đúng. Chẳng lẽ nói, chẳng qua là nghe được thanh âm, để chính mình sẽ sản sinh run rẩy cảm giác. Cái này Đường Vũ Lân, hiện tại thật đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Thành tựu bát đại thiên vương một trong, vô luận là hắn hay vẫn là mặt khác thiên vương, đối với long dược trên thực tế đều có loại gần như tại sùng bái mù quáng. Có thể giờ này khắc này, trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra bây giờ long lão đại hay không còn là Đường Vũ Lân đối thủ cảm giác. Đường Vũ Lân thật là quá mạnh mẽ, ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp hai trận. Hơn nữa hắn chỗ đối mặt đối thủ, đều như vậy phong hào đấu la trở lên cấp độ. Đã từng trong lòng có rất mãnh liệt không cam lòng Tô Mộc, lúc này trong lòng còn dư lại, cũng chỉ có chán nản. Đối thủ như vậy, cuối cùng để cho hắn như thế nào đi chiến thắng. Mọi người đã sớm không có ở đây cùng một cái trục hoành bên trên nữa a. Kim Long gào thét kinh ngạc toàn trường. Mà cao giai hồn sư đám càng thêm kinh ngạc chính là Đường Vũ Lân lúc này chỗ thể hiện ra hình thái. Không hề nghi ngờ, trước cái kia từng đám cây cực lớn dây leo sở dĩ lực công kích cường đại như thế, là bởi vì hắn thi triển võ hồn chân thân. Thế nhưng là, cái này cực lớn Kim Long lại là xảy ra chuyện gì vậy? Cái kia cũng không phải hồn linh, bởi vì cùng ngày hôm qua thể hiện ra hồn linh cũng không giống vậy. Chẳng lẽ nói, cái kia một loại khác võ hồn chân thân? Thế nhưng là, tại hồn sư thế giới bên trong, cho dù là song sinh võ hồn hồn sư, cũng không thể nào đồng thời phóng xuất ra hai loại võ hồn chân thân đi ra a. Đây đã vượt qua thưởng thức sự tình. Cái kia Đường Vũ Lân đến tột cùng là dùng như thế nào phương pháp làm được? Song sinh võ hồn xác thực không cách nào làm được điểm này, có thể trên thực tế, Đường Vũ Lân cũng không phải song sinh võ hồn. Liền chính hắn tại tu vi đột phá thất hoàn về sau đều không rõ ràng lắm mình có thể làm được điểm này. Hay vẫn là tại có một ngày tu luyện thời điểm. Trong lúc vô tình nếm thử, hắn kinh ngạc phát hiện, coi chính mình thi triển võ hồn chân thân thời điểm, Lam Ngân Hoàng cùng huyết mạch chi lực. Cả hai dĩ nhiên là có thể chia lìa đấy. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đây coi như là nhất tâm nhị dụng, nhưng bởi vì Lam Ngân Hoàng càng nhiều nữa chỉ cần hắn bản năng chiến đấu là được rồi, Kim Long Vương huyết mạch chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hai người này võ hồn chân thân là có thể đồng thời xuất hiện. Lam Ngân Hoàng võ hồn càng nhiều nữa vốn chính là khống chế, mà Kim Long Vương huyết mạch thì là thuần túy cường công, cả hai đem kết hợp, Đường Vũ Lân sức chiến đấu nhất định là gấp bao nhiêu lần kéo lên. Mà như vậy hai đại võ hồn chân thân đồng thời thi triển, tại trong thực chiến hôm nay hay vẫn là lần thứ nhất, vừa mới bị đánh bay. Thân thể bị Thiên Phu Sở Chỉ cường đại xuyên thấu lực sản sinh huyết mạch chấn động Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Chớp mắt liền nghênh đón đột phá âm chướng bỗng nhiên đi vào trước mặt mình Kim Long Vương chân thân trùng kích. Hoàng Kim Long hống mở đường. Kim Long thăng thiên chạy nước rút. cả hai lẫn nhau kết hợp, hơn nữa bổ sung lấy kim long chấn bạo. Cái này một cái chớp mắt, nguyên bản còn chiếm theo thượng phong Kỳ Lân Đấu La đã hoàn toàn bị nghịch chuyển rồi hình thức. Đồng Vũ trong lòng cũng đồng dạng là kinh ngạc đấy, không phải kinh ngạc tại Đường Vũ lần hai loại võ hồn chân thân, mà là huyết mạch bên trên biến hóa. Hắn từ khi bản thân che giấu Kỳ Lân huyết mạch thức tỉnh về sau, ở phương diện này cho tới bây giờ đều chỉ có hắn áp chế người khác, còn chưa bao giờ bị người khác áp chế qua. Nhưng lúc Đường Vũ lần hiện ra Kim Long Vương chân thân trong nháy mắt đó, hắn lập tức đã bị cái kia mạnh mẽ vô cùng huyết mạch chấn động rung động. Trong cơ thể ngũ hành Kỳ Lân huyết mạch vậy mà phát ra cùng loại với rên rỉ giống như phản ứng, hiện ra lấy huyết mạch bên trên chênh lệch. Huyết mạch bị áp chế, sẽ làm hồn sư bản thân tu vi giảm bớt đi nhiều. Mà Đường Vũ lần mãnh liệt thế công rồi lại đã đến. Không có biện pháp. Đồng Vũ thở sâu. Trong cơ thể huyết mạch phồng lên. Tầng một ngũ sắc vầng sáng từ trong cơ thể phát ra. Xuất hiện ở dưới chân. Cái kia ngũ sắc vầng sáng phân biệt hội tụ thành rưỡi loại màu sắc cực lớn phù văn. Phân biệt có chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đặc thù. Lúc bọn hắn xuất hiện thời điểm, giống như là trên bầu trời xuất hiện năm cái cực lớn vòng xoáy. Đường Vũ lần mơ hồ nghe được Đồng Vũ trên người có thanh âm tại vang vọng, ngũ hành luân chuyển, Kỳ Lân biến. Dung thân nhoáng một cái, giữa không trung Đồng Vũ đã hóa thành một cái chiều cao vượt qua 10 mét ngũ sắc Kỳ Lân. Cùng lúc trước hắn giữ tận tướng mạo so với, cái này ngũ hành Kỳ Lân nhìn qua cực kỳ thần tuấn. Toàn thân tràn đầy ngũ hành biến ảo ảo diệu. Hé miệng, một cỗ năm màu hỏa diễm liền hướng về vọt tới phụ cận Đường Vũ Lân phun đi. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Cái kia ngũ hành chân hỏa cùng hắn kim long thăng thiên đụng vào nhau, làm hắn sinh ra một loại bị rửa sạch cảm giác. Bản thân lực lượng, hồn lực, trong khoảnh khắc đó giống như là bị tẩy rửa đi xuống tựa như. Sau đó hắn liền chứng kiến, tại ngũ hành Kỳ Lân trên đầu độc giác, hào quang lóe lên, một vòng ngũ thải quang mang trong nháy mắt chợt hiện tới. Đạo kia hào quang xuất hiện nháy mắt, Đồng Vũ trên người thứ 8 hồn hoàn cũng đồng thời lóng lánh mà bắt đầu. Không tốt. Mãnh liệt nguy cơ cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân, tại một khắc này, Đường Vũ Lân trong lòng là sinh ra sinh tử nguy cơ hương vị. Cái kia ngũ thải quang mang cơ hồ là chớp mắt đã đến hắn biến thành Kim Long Vương chỗ mi tâm. Mãnh liệt sợ hãi cảm giác làm hắn toàn thân đều có chút run rẩy. Tiềm thức trong khoảnh khắc đó nói cho hắn biết, công kích như vậy là thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Một khi bị công kích này rơi vào trên người, như vậy, chính mình đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ hành luân chuyển, cái kia tựa hồ là lực lượng lĩnh vực, hơn nữa hẳn là tinh thần lĩnh vực. Bằng vào cái này ngũ hành luân chuyển lĩnh vực, hắn áp chế Đường Vũ Lân cường đại Kim Long Vương huyết mạch đối với bản thân ảnh hưởng. Hơn nữa làm bản thân ngũ hành chi lực chớp mắt đã nhận được thăng hoa. Ngũ hành chân hỏa nhìn qua cũng không phải là trực tiếp công kích, nhưng trên thực tế nhưng so với bất luận cái gì công kích đều càng cường đại hơn. Đường Vũ Lân như vậy cường thịnh một kích toàn lực, tại ngũ hành chân hỏa rửa sạch phía dưới, ít nhất vượt qua 7 thành lực công kích toàn bộ biến mất. Theo sát tới đạo kia ngũ thải quang mang, mới là chân chính chí mạng đấy. Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt đã đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn chuyện lo lắng nhất hay vẫn là đã xảy ra. Không chỉ là hắn, Ân Tử cũng tốt, Đái Thiên Linh cũng vậy, đều như vậy sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng đồng dạng không nguyện ý chứng kiến vị này Đường môn môn chủ tại Ngũ Thần Chi Quyết trong trận đấu chết ở đấu trường lên A. Thực sắp xảy ra chuyện như vậy, đối với đế quốc mà nói, chính là tổn thất thật lớn. Nhất định sẽ thừa nhận đến từ Đường môn khủng bố lửa giận. Cái này một cái chớp mắt, ở đây không biết bao nhiêu trong đám người tâm tràn đầy rung động cùng giật mình. Trong dạp Trương Qua Dương đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng hắn cũng không có chú ý tới. Liền ở bên cạnh hắn của Nguyệt Na, lúc này thân thể đột nhiên trở nên có chút hư ảo rồi. Thời gian, tại thời khắc này cũng giống như đã định trụ. Biến hóa đến quá là nhanh, trước một cái chớp mắt còn đại chiếm thượng phong Đường Vũ Lân, tại tiếp theo trong nháy mắt vậy mà đã muốn gặp phải sinh tử nguy cơ, biến hóa như thế ai dám tin tưởng. Tránh không thoát. Đường Vũ Lân trong lòng biết rõ, một kích này căn bản là không thể nào né tránh đấy, mà vừa mới bị ngũ thải quang mang rửa sạch hắn, cũng căn bản không có bất luận cái gì lực lượng đi ngăn cản công kích như vậy. Không hề nghi ngờ, đây là hẳn phải chết một kích, mà vừa lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một ít gì, đồng thời bản thân cũng làm ra rồi đến từ tử vong áp lực trước mặt ứng đối. Kinh khủng năng lượng chấn động chớp mắt xuất hiện, tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, hết thảy đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, mà tất cả người xem, kể cả trên khán đài các vị cường giả, đều sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Loại này hoảng hốt đến 10 phần đột nhiên làm cho người ta trở tay không kịp.